hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 491. Xâm nhập Lý gia, hai tên đại hán từ bên trong khu nhà đi ra. Bọn họ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng là bảo vệ của khu nhà. Đám ngu dốt. Hạ Thiên quay đầu nhìn tên đàn ông to cao, người vừa quát hắn là tên này. Tôi đứng đây rõ ràng, sao bảo tôi đứng lại? Tên đàn ông bị Hạ Thiên mắng mà chợt sững sờ, hắn cảm thấy mình đã dữ tợn, đối phương còn hung hăng hơn mình sao? Khi tên đàn ông còn đang sững sờ thì Hạ Thiên đã hỏi. Này, có phải đây là số một đường mục tử không? Biết đây là số một đường mục tử mà còn dám xông vào sao? Tên đàn ông kia cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, hắn quát lên nghiêm nghị. Cậu vào đây làm gì? Vào bằng cách nào? Tên đàn ông này rất kỳ quái vì sự xuất hiện đột nhiên của Hạ Thiên. Vì hắn biết, nếu có người nào tiếp cận trong phạm vi 1.000 mét quanh khu nhà này sẽ lập tức bị hệ thống bảo vệ của khu nhà phát hiện ra. Thực tế thì Hạ Thiên đến tận cổng mà chưa có tín hiệu gì. Điều này chứng tỏ đối phương rất giỏi. Hệ thống bảo vệ giống như không thấy được gì. Đây là lý do sao? Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của tên đàn ông, hắn chỉ hỏi một câu để xác định không đến lầm. Nếu biết đây là lý do, sao không tranh thủ đi chỗ khác, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Tên đàn ông gầm lên, sau đó còn cất bước về phía Hạ Thiên, bộ dạng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn hai chữ trên cổng tòa nhà, sau đó hắn lắc đầu. Hai chữ này đúng là khó coi quá. Mày nói gì? Tên đàn ông lập tức nổi giận. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã hành động. Hắn nhảy dựng lên. Bàn tay nhanh chóng xóa hai chữ trên cổng. Khi hắn rơi xuống thì hai chữ kia đã biến mất. Tên đàn ông thấy được tình cảnh này thì đầu tiên là khó thể tin, sau đó chợt nổi giận. Mày muốn chết sao? Người ra tay lại là một tên đàn ông ở bên cạnh nãy giờ không nói gì, hắn tiến lên đấm thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Khi tên đàn ông đến gần thì hắn mới có vẻ tùy ý tung một đấm vào ngực tên đàn ông. Lúc này tên đàn ông gào lên một tiếng đau đớn, hắn văng ra phía sau ngã xuống đất, một lúc lâu mà không có động tĩnh. Mày rốt cuộc là ai? Tên đàn ông có hơi thấp hơn tên vừa rồi chợt kinh hoàng, Hạ Thiên đã ra tay hai lần làm hắn ý thức được sự hùng mạnh. À, tao là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông thiên trong thiên Hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào tổng nhà Lý gia, sau đó hắn lẩm bẩm. Sau này sẽ không còn Lý gia, cái tổng này còn để lại làm gì? Tên đàn ông kia hô lên nghẹn ngào. Mày là Hạ Thiên. Trong thủ đô không có nhiều người biết Hạ Thiên, nhưng đối với Lý gia thì cái tên này được khắc cốt ghi tâm. Vì vậy mà tên đàn ông nghe thấy hai chữ Hạ Thiên thì lập tức ý thức được sự việc không tầm thường. Hạ Thiên lại ra tay nhưng mục tiêu của hắn không phải là tên đàn ông kia, mục tiêu là cổng nhà Lý gia. Hắn phóng người lên, hai nắm đấm đánh thẳng ra đập lên cổng. Ầm ầm, những âm thanh trầm đục vang lên. Cổng nhà Lý gia đã sập xuống ầm ầm. Một cánh cổng có lịch sử vài chục năm đã hoàn toàn kết thúc sứ mạng. Tên đàn ông trợn mắt há mồm, Hạ Thiên phủi tay thỏa mãn. Như vậy nhìn mới thuận mắt hơn. Mày muốn làm gì? Tên đàn ông lúc này mới kịp phản ứng. Tuy trong lòng đã cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cả gan hỏi một câu. Nhưng khí còn chưa hỏi xong thì trước ngực đã tê dần. Hắn ngã ngửa xuống đất. Chẳng muốn tốn thời gian với mày. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn phóng vào qua cổng nhà sụp đổ. Cuối cùng hắn phóng lên trên nóc nhà nhìn khắp bốn phía rồi chạy vội về phía khu tứ hợp viện trung tâm. Chưa đến một phút sau Hạ Thiên đã đứng ở trung tâm khu nhà Lý gia, hắn quát lên một câu. Đám ngô ngốc Lý gia, lăn ra đây cho ông. Giọng điệu của Hạ Thiên không phải là rất lớn nhưng có một lực lượng xuyên thấu hùng mạnh. Thậm chí ngay cả Tạ Hiểu Phong ở bên ngoài hồ Đàm Long cũng nghe được. Không những vậy, âm thanh còn vang vọng không dứt, sau khi âm ý ở cả phút trong không trung mới biến mất. Dù Lý gia có diện tích tương đối rộng, người bên trong cũng sát nhiều, Nhưng tiếng hô của Hạ Thiên lại làm cho mọi người nghe rất rõ. Vì vậy mà tất cả già trẻ lớn bé của Lý gia đều bị kinh động, ai cũng chạy về phía Hạ Thiên. Thực tế trong khoảng sân Hạ Thiên đang đứng cũng có vài người. Bọn họ tất nhiên xuất hiện trước tiên. Chưa kịp nói câu nào đã nằm xuống dưới chân hắn. Hạ Thiên đã quyết chiến. Vì vậy không cho kẻ nào nói nhảm. Chỉ cần xuất hiện là đánh cho ngất xỉu. Cứ như vậy mà vài phút sau khoảng sân đã có vài chục người nằm đo đất. Đám người Lý gia này sao yếu ớt như vậy? Hạ Thiên lúc này đã rất khó chịu, đúng là không có tính khiêu chiến. Hạ Thiên không biết cũng là bình thường. Chưa nói cao thủ chân chính của Lý gia không có mặt ở đây. Dù có thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Minh Quang là cao thủ trẻ tuổi nhất của Lý gia nhưng vẫn không chịu được một đòn. Thực tế thì sau khi Hạ Thiên thôn phen cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị thì công lực tăng mạnh. Điều này làm cho thực lực của hắn còn mạnh hơn cả khi chiến đấu với Lý Minh Quang. Lúc này đám tôm tép của Lý gia sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng người của Lý gia là rất đông. Dù đã có vài chục mạng nằm dưới đất nhưng vẫn liên tục có người chạy đến. Hạ Thiên không cho ai cơ hội mở miệng. Hắn thấy nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, là ra tay. Mặc kệ bọn họ là nam nữ lớn bé, tất cả đều còn sống, chẳng qua chỉ không chuyển động và nói chuyện được mà thôi. Cứ như vậy 10 phút cuối cùng cũng không còn ai xuất hiện. Một khoảng sân rộng cũng có cả trăm người nằm la liệt. Lý gia quả nhiên quá ngu, một đám phế vật mà dám gây phiền phức cho mình. Hạ Thiên nhìn đám người nằm đầy đất, hắn lầm bầm nói. Hạ Thiên đột nhiên dùng chân đá đám người, sau đó bọn họ được sắp xếp lại thành một hàng chữ. Lý gia là một đám ngu ngốc, như vậy đỡ hơn một chút. Hạ Thiên nhìn hàng chữ, hắn rất thỏa mãn. Lúc này tâm tình của đám người Lý gia thật sự rất muốn chết. Chương 492. Thức ăn ngon và độc dược. Lúc này Hạ Thiên lại lấy điện thoại ra. Hắn tìm được tư liệu của Lý gia được lưu giữ bên trong. Sau đó so sánh với hình ảnh của tư liệu. Cuối cùng hắn trở nên buồn bực. Có lầm không vậy? Sao đám người quan trọng của Lý gia không có mặt ở đây? Hạ Thiên rất mất vui. Sau đó hắn đá vào một người đàn ông trung niên khá mập. Này, đứng lên! Người đàn ông trung niên bị đá một cước. Đúng lúc hắn phát hiện mình có thể cử động và nói chuyện. Vì vậy mới bò lên. Trong ánh mắt có chút sợ hãi. Hắn dùng giọng lo sợ hỏi. Cậu là ai cậu? Cậu muốn làm gì? Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông thiên trong thiên Hạ đệ nhất thiên, nghe rõ chưa? Bây giờ ông lập tức điện thoại cho đám Lý gia ngô ngốc. Để bọn họ tranh thủ quay về tìm chết. Nếu không tôi xử lý tất cả bây giờ. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi nói. Cậu là Hạ Thiên. Vẻ sợ hãi trong mắt người đàn ông trung niên chợt biến mất, thay vào đó là sự oán độc. Nói nhảm, mau điện thoại, có nghe rõ không? Hạ Thiên bất mãn nói. Được, tôi gọi ngay. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái điện thoại, hắn vội vàng gọi đi. Một phút sau tên đàn ông bỏ điện thoại xuống, hắn nói với Hạ Thiên. Tôi đã điện thoại, cậu còn muốn thế nào? À, tôi đói rồi, đi nấu cơm, nhanh lên. Hạ Thiên lười biếng nói. Đám người nằm trên mặt đất không thể động đậy và nói chuyện nhưng vẫn có thể thầm mắng Hạ Thiên. Tên khốn này còn muốn ăn cơm ở đây sao? Tôi không biết nấu cơm. Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Lúc này hắn có lẽ đã không còn sợ hãi. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông. Ông không phải đầu bếp sao? Không biết làm cơm à? Vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt biến đổi. Sao cậu biết tôi là đầu bếp? Tôi còn biết ông tên là Lý Phong. Hạ Thiên tức giận nói. Đừng nói nhảm. Lập tức đi làm cơm. Nếu không tôi sẽ xử lý ông. Sẽ cho người khác đi làm. Dù sao trong Lý gia cũng không phải chỉ mình ông là đầu bếp. Vẻ mặt người đàn ông trung niên tên là Lý Phong chợt biến đổi. Sau đó cắn răng nói. Được cậu chờ chút, tôi sẽ đi nấu cơm. Nhanh lên, tôi đánh người cũng mệt rồi. Hạ Thiên còn bổ sung một câu. Lý Phong xoay người, trên mặt tràn đầy biểu cảm oán độc, có thể thấy hắn hận Hạ Thiên thấu xương. Hạ Thiên ngồi xuống bàn đá trong khoảng sân rộng. Hắn thật sự muốn dùng cơm. Ai bảo trên người hắn không có tiền. Chỉ còn cách đến Lý gia ăn chùa mà thôi. Có lẽ cũng vì bây giờ là giờ cơm. Phòng bếp vốn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon. Vì vậy chưa đến 10 phút sau, Lý Phong đã dùng một chiếc xe đẩy đồ ăn đến. Sau đó hắn đặt các món lên bàn đá trước mặt Hạ Thiên. Đồ ăn rất phong phú, có đầy đủ món tráng miệng, món chính. Hạ Thiên ăn rất nhanh. Chưa đến một lúc thì một nồi cơm đã vào trong bụng hắn. Hầu như mọi thứ thức ăn đều bị thu dọn sạch sẽ. Nói là hầu như vì có một món hắn không động vào, tô canh lớn thì bị hắn hút sạch chỉ còn lại một chút bên dưới. Khi thấy Hạ Thiên ăn như sói như hổ thì Lý Phong ở bên cạnh khó thể kiềm chế được cảm giác sung sướng. Nhưng khi hắn thấy món ăn kia không được Hạ Thiên động đũa thì vẻ mặt không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi, hắn cho rằng Hạ Thiên rồi cũng sẽ ăn. Nhưng Hạ Thiên không làm như những gì Lý Phong mong muốn, lúc này hắn đã bỏ đũa xuống rồi nói một câu mỹ mãn. Cuối cùng cũng no nê, lát nữa có thêm chút sức lực để đánh đám người Lý gia ngu ngốc. Đến lúc này Lý Phong cuối cùng cũng không nhịn được, hắn ra vẻ nịnh nọt nói. Cậu không thích món kia sao? À, món kia sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn Lý Phong rồi dùng giọng chân thành nói. Tôi thấy ông nấu nướng khổ cực nên quyết định để phần cho ông. Tôi đã ăn rồi, hay là cậu cứ ăn đi? Lý Phong vội vàng nói. Hạ Thiên đột nhiên trở mặt, hắn ra vẻ rất bất mãn. Tôi bảo ông ăn, nếu không ăn tôi sẽ xử lý. Vẻ mặt Lý Phong chợt biến đổi, hắn không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì được, tôi sẽ ăn. Hạ Thiên nhìn Lý Phong ăn sạch món ăn kia thì gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn tiếp tục. Vậy mới tốt, thuận tiện những gì ăn không hết ông cũng ăn luôn đi. Vẻ mặt Lý Phong biến đổi lớn, hắn nở nụ cười miễn cưỡng. Điều này, những thứ này đã hết rồi. Sao ông rông dài như vậy? Hạ Thiên có chút bất mãn, sau đó hắn dùng tay bóp miệng Lý Phong rồi bưng đĩa lên rót tất cả những thứ còn thừa vào. Không muốn sao? Tôi thỏa mãn cho ông. Hạ Thiên lấy sạch tất cả những món còn thừa đổ vào trong miệng Lý Phong, thậm chí chút cặn canh cũng cho vào. Sau đó hắn vuốt cuống họng của Lý Phong, cuối cùng vỗ vớ ngực đối phương. Thức ăn đi xuống bụng. Khi đó Hạ Thiên mới bỏ tay ra. Khoảnh khắc này vẻ mặt Lý Phong trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vội vàng chạy qua một bên móc cuống họng, giống như muốn nôn tất cả ra ngoài. Đáng tiếc là hắn móc nửa ngày cũng không cho ra được bất cứ thứ gì. Ngu ngốc, đừng làm gì cho mệt, vô dụng thôi, cứ ở đó mà chờ chết đi. Hạ Thiên có chút khinh thường. Ông cho rằng làm vài món ăn có thể hạ độc chết tôi sao? Đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ ông không biết tôi là hạ thần y đệ nhất thiên hạ sao? Hạ Thiên không ăn món cá tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Không phải hắn không thích. Chẳng qua hắn biết ăn món đó và hút món canh thì sẽ tạo nên một chất độc chí mạng. Bây giờ hắn không trúng độc, tất nhiên Lý Phong phải trúng độc. Mày, Hạ Thiên, mày sẽ chết không yên thân. Ặc. Lý Phong chỉ vào Hạ Thiên, vẻ mặt oán độc, nhưng chưa mắng xong thì té xuống thăng thiên. Hạ Thiên lắc đầu, hắn lầm bầm. Những năm nay thường thích nói chết không yên lành, nhưng sao trước khi chết lại không tìm cách nói khác hay hơn. Đúng lúc này một tiếng thét từ phương xa truyền đến. Hạ Thiên, dám chạy đến Lý gia, đúng là tự tìm đường chết. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy hơn 10 người phóng đến, đi đầu là một ông lão cao lớn. Vì vậy hắn nhanh chóng lấy ảnh tư liệu ra xem. Chủ nhà về rồi. Hạ Thiên cảm thấy vui sướng, chuyến đi này coi như không uổng công. Chương 493. Nhân vật nho nhỏ Hạ Thiên lóe người phóng về phía lão già, sau đó hắn dừng lại trước mặt ông ta vài mét. Đúng lúc này đám người sau lưng lão già lập tức rút súng chĩa về phía Hạ Thiên. Này, đám ngu ngốc, các người không biết rút ra bài học sao? Súng vô dụng với tao. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám người, sau đó hắn nhìn lão già. Này lão già, lão là Lý Phá Vân phải không? giọng điệu nghe rất quen, lúc trước tên ngu ngốc phái Tiếu Chấn Nam đến giết tôi hình như là ông phải không? Đúng vậy, tôi là Lý Phá Vân. Trong mắt lão già lóe lên hai luồng tinh quang, lão nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sau đó lão khoát tay. Các người buông súng, tôi muốn đích thân giải quyết hắn. Đám người sau lưng Lý Phá Vân có chút chần chừ, nhưng sau đó vẫn hạ súng xuống. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu. Vì sao đám lão già thường mạnh miệng như vậy nhỉ? Ba vị sư phụ của tôi cũng rất mạnh miệng, đáng tiếc lần nào cũng đánh không lại tôi. Hạ Thiên, ngươi sẽ phải trả giá vì những gì làm ra cho Lý gia. Lý Phá Vân sang giọng nói với Hạ Thiên. Lão nói ra từng câu từng chữ. Trong lòng lão rất phẫn nộ. Đã đạt đến tình cảnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khi Lý Phá Vân còn ở bệnh viện và biết Hạ Thiên chạy đến đại trạch của Lý gia thì đã nổi cơn giận dữ. Khi lão quay về Lý gia và nhìn thấy cánh cổng bị hủy thì càng tức giận khó thể kềm nén. Khoảnh khắc này khi thấy hơn trăm người Lý gia nằm trên mặt đất, hơn nữa còn viết ra một dòng chữ sỉ nhục Lý gia, điều này làm lửa giận của lão bùng lên ngập trời. Nếu nói một cách không khoa trương, trong hơn 60 năm cuộc đời của Lý Phá Vân, lão hận nhất không phải ai khác mà chính là Hạ Thiên đang đứng trước mặt. Người này không những giết chết đứa cháu mà lão yêu thương nhất, hơn nữa còn phá hủy cả cánh cổng trăm năm của Lý gia, còn xếp tất cả đám người Lý gia thành một dòng chữ sỉ nhục. Dưới mắt Lý Phá Vân, Hạ Thiên đã dùng một phương pháp khốn nạn sỉ nhục tôn nghiêm của Lý gia. Con cháu Lý gia không thể bị giết, tôn nghiêm của Lý gia không thể bị vũ nhục. Chỉ có thể giết chết Hạ Thiên mới có thể rửa sạch tất cả sỉ nhục của Lý gia. Sát khí hùng mạnh từ người Lý Phá Vân bùng lên, lão chậm rãi đưa tay, ánh mắt sắc bén chuyển lên người Hạ Thiên. Bây giờ tao sẽ giết mày. Tao sẽ cho mày biết Lý gia không phải một tồn tại mà những nhân vật nho nhỏ như mày có thể khiêu chiến. Này lão già, đừng giả vờ lợi hại được không? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi giết nhất những lão già thế này, chỉ biết tẩy già lên mặt. Còn nữa, ông đã sống đến 60 mà ngày nào cũng sai con cháu đuổi giết một người chưa đến 20 như tôi. Có người nói lý như vậy sao? À, mà ông nói ai là nhân vật nho nhỏ? Ông mới là loại người nho nhỏ, tôi sẽ xử lý ông. Hạ Thiên nói dứt lời thì phóng về phía Lý Phá Vân, một đấm được đánh ra. Khi thấy Hạ Thiên chủ động tấn công thì Lý Phá Vân cũng không tránh né. Lão cũng vung tay phải lên. Khoảnh khắc sau đã tụ tập tất cả chân khí tung một đấm tràn đầy lửa giận tiếp đón Hạ Thiên. Đùng, hai nắm đấm va vào nhau. Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Một luồng khí bùng ra khắp bốn phía làm cho đám người chung quanh đứng không vững. Thân thể Lý Phá Vân có chút lay động, Hạ Thiên cũng không chút sức mẻ. Tuy nhìn qua thì thấy hai người có vẻ cân xứng nhưng thực tế thì Hạ Thiên mạnh hơn một chút. Tôi thấy ông chẳng tốt gì cho lắm. Hạ Thiên bĩu môi. Tiếp một đấm nữa xem. Hạ Thiên lại đấm về phía Lý Phá Vân. Nhìn qua có vẻ rất bay bổng. Nhưng rõ ràng dù là Lý Phá Vân hay đám người ở bên cạnh cũng hiểu. Một đấm có vẻ bay bổng của Hạ Thiên ẩn giấu lực lượng khổng lồ. Dù lần đầu tiên dùng cứng đối cứng và chịu chút thiệt thòi, nhưng khi nghe những lời miệt thị của Hạ Thiên thì trong lòng Lý Phá Vân càng thêm phẫn nộ. Dù biết cứng đối cứng khó thể đánh bại Hạ Thiên, nhưng lão cũng không lùi bước. Vì vậy lúc này lão cũng không do dự mà ngưng tụ tất cả công lực bản thân vào trong lòng bàn tay. Sau đó nhanh chóng nghênh đón. Nhưng một đấm của Lý Phá Vân lại rơi vào khoảng không, Hạ Thiên đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Vẻ mặt Lý Phá Vân chợt biến đổi lớn. Hầu như vào đúng thời điểm này có một luồng khí tức nguy hiểm bùng lên sau lưng. Nhưng khi lão cảm nhận được nguy hiểm thì thân thể cũng cảm nhận được đau đớn. Một đấm đánh vào lưng, một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra, thân thể lão bay bổng lên không. Phụt, Lý Phá Vân phun ra một ngụm máu ở trên không. Sau đó lão ngã nặng nề xuống đất. Lúc này toàn thân lão không còn chút sức lực. Đáng tiếc là không được. Đúng là ngu ngốc, ông nghĩ rằng mỗi lần tôi ra tay đều liều mạng sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phá Vân. hắn không có tâm tình cứng đối cứng với ông lão này. Hắn chỉ muốn xử lý đối phương mà thôi. Xử lý thế nào không quan trọng. Quan trọng là nhanh gọn lẹ. Hắn không có tâm tình lãng phí nhiều thời gian với đám người Lý gia. Bắn chết nó. Đúng lúc này một tiếng gầm vang lên, sau đó hơn 10 cây súng chĩa vào Hạ Thiên. Hạ Thiên đang định xử lý đám người cầm súng chĩa vào mình, nhưng đúng lúc này một âm thanh quen thuộc truyền vào tai hắn. Dừng tay cho tôi. Khi âm thanh này vang lên thì một người phụ nữ dáng người cao gầy chợt xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Đúng lúc này cũng có hàng chục người chạy về phía bên này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đám người đều xách súng lên đạn. Mục tiêu lại không phải là Hạ Thiên. Đó chính là đám người đang cầm súng của Lý gia. Buông súng. Người phụ nữ lạnh lùng quát. Đám người Lý gia có chút do dự, sau đó không thể không buông súng. Lúc này Hạ Thiên rất vui sướng, hắn lóe người đến bên cạnh người phụ nữ, hắn vươn tay ôm lấy nàng, trong miệng còn nói: "Vợ Mỹ Nhi, chỉ biết tôi ở đây nên cố ý đến tìm sao?" Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này chính là Mỹ Nhi mà trước đó còn ở Giang Hải. Khi thấy hành động của Hạ Thiên thì đám người Mỹ Nhi mang đến chợt sinh ra biểu lộ dị quái. Có mấy người cảm thấy bội phục. Bọn họ chẳng phải chưa từng nghe qua cái tên Hạ Thiên. Người này một mình đến chiến đấu với Lý gia làm bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Nhưng bây giờ hắn lại dám ôm cả Mỹ Nhi, điều này còn kinh hoàng hơn cả chiến đấu với Lý gia, không bội phục không được. Mỹ Nhi lóe người tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên. Nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Nàng cũng không nói gì. Chỉ quay đầu nhìn về phía Lý Phá Vân đang gắng gượng đứng lên rồi lạnh lùng nói: "Lão Lý, chúng tôi muốn mời ông đến Thiên Tổ chương 494. Đánh nhau trên giường." Lý Phá Vân còn chưa kịp đáp lời thì một người đàn ông trung niên đã tức giận nói với Mỹ Nhi: "Mỹ Nhi, Thiên Tổ của các người có ý gì? Cha tôi bị tên khốn Hạ Thiên đánh trọng thương. Các người không chịu bắt tên côn đồ Hạ Thiên. Sao lại đưa cha tôi đến Thiên Tổ? Có phải các người đã quên chức trách của Thiên Tổ rồi không? Cha tôi có thân phận gì? Các người muốn đưa đi thì đưa sao?" Mỹ Nhi còn chưa kịp nói thì Hạ Thiên đã trừng mắt với người đàn ông trung niên. "Này, muốn chết sao? Dám nói với vợ tôi như vậy à?" Hạ Thiên gọi Mỹ Nhi là vợ. Mỹ Nhi lại không phản bác. Điều này làm cho đám người Thiên Tổ không khỏi nghi ngờ. Người này đã thật sự kéo Mỹ Nhi lên giường rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì đúng là quá khủng, ngay cả Mỹ Nhi nổi tiếng là một khối băng cũng được kéo lên giường. Đám người Lý gia bắt đầu cảm thấy không ổn, tên khốn Hạ Thiên kia sao lại có quan hệ thân mật với Mỹ Nhi như vậy? Mỹ Nhi lúc này cũng không nhịn được, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên rồi tức giận nói: "Cậu không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đâu. Chị không nói lời nào, sao người khác biết chị là vợ tôi?" Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Mỹ Nhi rất muốn bóp chết Hạ Thiên. Nàng không phải là vợ hắn. Người này cho rằng cởi sạch quần áo của nàng, chiếm tiện nghi lớn của nàng, như vậy thì phải gả cho hắn sao? Nàng cũng không muốn bị người ta chiếm tiện nghi còn lớn hơn. Đến lúc này kể cả đám người Thiên Tổ hay Lý gia cũng cảm thấy quan hệ giữa Mỹ Nhi và Hạ Thiên là không tầm thường. Chỉ cần xem hai người nói chuyện là thấy căn bản giống như đang đấu võ mồm. Người đàn ông trung niên không khỏi cười lạnh một tiếng nói: "Tôi còn tưởng Thiên Tổ sẽ trí công vô tư, thì ra Mỹ Nhi bây giờ ra mặt vì người đàn ông của mình. Nhưng các người đừng quên Thiên Tổ cũng chẳng phải muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ rằng trong thủ đô này không có ai quản các người. Thiên Tổ chúng tôi chưa từng nghĩ muốn làm gì thì làm." Mỹ Nhi lạnh lùng nói: "Lý gia các người mới thật sự muốn làm gì thì làm." Mỹ Nhi quay đầu nhìn Lý Phá Vân: "Lão Lý, tôi không muốn làm cho sự việc ngày càng trở nên khó khăn, tốt nhất ông nên tự nguyện theo chúng tôi." Khụ khụ. Lúc này Lý Phá Vân cuối cùng cũng gắng gượng đứng lên. Vẻ mặt lão xám trắng, chỉ sau khoảnh khắc mà giống như già đi hơn 10 tuổi. Lão nhìn Mỹ Nhi cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, sau đó dùng giọng có chút suy yếu nói: "Tôi cần một lý do." Lý Phá Vân dừng lại một chút rồi nói: "Tôi tự cảm thấy những cống hiến của tôi cho quốc gia là rất lớn. Tôi cũng thấy mình chưa từng làm ra những chuyện táng tận lương tâm. Tôi càng không làm những chuyện gây thương tổn đến quốc gia và nhân dân. Thiên tổ các người muốn bắt tôi, dù sao cũng phải cho ra lý do rõ ràng. Mưu sát tổ trưởng thiên tổ, lý do này đủ chưa? Mị Nhi lạnh lùng nói. Cơ thể Lý Phá Vân có hơi chấn động, vẻ mặt càng xám trắng, lão chậm rãi thở dài. Được rồi, tôi theo các người. Vậy mời lão Lý đi trước. Mị Nhi vẫn rất lạnh lùng. Dù thân phận của Lý Phá Vân không tầm thường, nhưng đối với Mị Nhi thì những kẻ mưu sát tổ trưởng thiên tổ là khó thể tha thứ. Trong lòng nàng cũng chẳng còn chút tôn kính nào với người này. Lý Phá Vân chậm rãi tiến bước. Nhịp tiến cực kỳ trầm trọng. Không phải vì lúc này lão đang trọng thương, hơn nữa tâm tình cũng rất trầm trọng. Vì khoảnh khắc này hắn chợt ý thức được một việc. Bây giờ muốn đối phó với lão thật ra không chỉ có Hạ Thiên, cũng không phải Thiên Tổ, đó là đệ nhất gia tộc thủ đô, là Triệu gia, Triệu công tử. Trong đầu Lý Phá Vân không khỏi bùng lên cái tên này. Lão nhớ đến những sự việc phát sinh ngày gần đây mà đột nhiên sinh ra cảm giác quá dị. Có lẽ ngay từ đầu Lý gia đã rơi vào bẫy của Triệu gia. Đầu tiên là Triệu công tử có hứa hẹn với Lý Minh Quang. Bây giờ nắm thiên tổ là Triệu công tử. Đáng lý ra thiên tổ cũng không nên vì Triệu Minh Phong và đến tìm lão gây phiền toái. Lý Phá Vân nghĩ đến đây thì không nhịn được phải hỏi. Có thể nói cho tôi biết Triệu Minh Phong đang ở đâu được không? Tôi đang muốn hỏi ông về vấn đề này. Mị Nhi lạnh lùng nói. Hy vọng chút nữa lão Lý sẽ có thể nói cho chúng tôi biết. Còn bây giờ chúng ta nên đi trước. Nơi đây cũng không thích hợp để thỏa luận. Đúng lúc này Hạ Thiên lại mở miệng. Vợ Mị Nhi, chỉ muốn mang lão già ngốc này đi đâu? Chỉ muốn xử lý lão sao? Mị Nhi căn bản mặc kệ Hạ Thiên, nàng chỉ vung tay với đám người thiên tổ. Đi thôi. Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn lại mở miệng hỏi. Vợ Mị Nhi, lão già ngốc này là của tôi cần phải xử lý lão. Cuối cùng Mị Nhi cũng quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận hỏi. Có phải cậu muốn đánh nhau với tôi không? Hạ Thiên trừng mắt. Vợ Mị Nhi, đánh nhau trên giường sao? Cậu, Mị Nhi thiếu chút nữa bị Hạ Thiên làm cho nghẹn chết, người này sao lại như vậy? Đám người thiên tổ lại càng bội phục Hạ Thiên. Huyên đệ này trâu như chó. Ngay cả khối băng Mị Nhi cũng không làm gì được hắn. Tôi chỉ thích đánh nhau với vợ trên giường thôi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội nói. Tóm lại sau này cậu muốn làm gì với Lý gia không liên quan gì đến tôi, nhưng hôm nay tôi phải mang người đi. Mị Nhi tức giận nói. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi ông ta, cậu đừng làm loạn. Có chuyện gì quan trọng? Tôi giúp chị. Hạ Thiên xung phong nhận việc. Vợ Mị Nhi, tôi biết cách ép cung, bảo đảm 100% sẽ có được tin tức. Không tin cứ cho tôi thử việc. Không cần nhiều lời. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng đã xoay người bỏ đi. Nàng không phải không tin năng lực của Hạ Thiên, nàng chỉ sợ đối phương làm loạn. Hơn nữa thân phận của Lý Phá Vân rất đặc biệt, cũng không thể ép cung. Tất nhiên nàng sẽ có bản lĩnh ép Lý Phá Vân phải mở miệng. Hạ Thiên có chút buồn bực. Ngoài Lý Minh Quang thì người hắn muốn giết chết chính là Lý Phá Vân. Vì vậy vừa rồi ra tay rất nặng, không chút lưu tình. Lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã đấm chết lão già này, nhưng đối phương chưa chết, bây giờ lại bị Mị Nhi cướp đi. Không sao, trước tiên xử lý đám người này đã. Hạ Thiên nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, ngoài Lý Phá Vân thì ở đa còn vài tên cộn cán. Nhưng đúng lúc này âm thanh của Mị Nhi đã vang lên. Cậu còn chưa đi sao? À, vợ Mị Nhi, tôi còn chút chuyện. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đây là thủ đô, tốt nhất đừng tùy tiện ra tay. Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên lại buồn bực, vợ Mị Nhi rõ ràng có hơi quá, hắn thật sự muốn cho nàng một trận. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn biết Mị Nhi rất mạnh, muốn thắng cũng không dễ. Không phải còn chưa tìm được Mộc Hàm sao? Đừng mất thời gian ở đây, đi tìm Mộc Hàm đi. Mị Nhi còn nói thêm, rõ ràng nàng biết nguyên nhân Hạ Thiên đến thủ đô. Chương 495, phá nhà. À, được rồi, nể mặt vợ Mị Nhi, hôm nay không đánh giết ai cả. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn quyết định hôm nay không đánh Mị Nhi, sau này đánh cũng không muộn. Chỉ có Dược mới quan tâm đến cậu. Mị Nhi thiếu chút nữa thì nói ra những lời này, nhưng nàng cuối cùng cũng nhịn được, nàng chỉ hỏi một câu. Cậu thật sự không giết người sao? Tất nhiên là thật, tôi đã nói là giữ lời. Hạ Thiên chân thành trả lời. Vậy thì tốt, tôi đi trước, cậu cũng nhanh chân lên. Mị Nhi không nói nhiều, nàng cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, chỉ vì trước đó tổ trưởng giao nhiệm vụ cho nàng bảo vệ hắn. Dù bây giờ tổ trưởng ở đâu không rõ, nàng cần phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tất nhiên bây giờ nàng không có thời gian chằm chằm vào Hạ Thiên. Đối với nàng thì tìm tổ trưởng vẫn quan trọng hơn. Đối với Hạ Thiên thì Mị Nhi cảm thấy chẳng cần phải bảo vệ làm gì. Nàng chỉ lo lắng tên khốn nạn này làm loạn ở thủ đô. Ngày hôm qua hắn vừa đến thủ đô mà đã làm Lý gia rối loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả thủ đô sẽ loạn. Mị Nhi nhanh chóng cùng đám người Thiên Tổ đưa Lý Phá Vân đi. Rõ ràng bọn họ không có hứng thú với những người Lý gia còn lại, vì vậy căn bản chẳng quan tâm. Nhưng Mị Nhi không có hứng thú không có nghĩa là Hạ Thiên cũng sống như vậy. Lý Phá Vân đã bị Mị Nhi lôi đi, như vậy hắn cũng chỉ có thể phát tiết trên người đám Lý gia còn lại. Hắn chỉ đồng ý với Mị Nhi là không giết người, cũng không nói sẽ không đánh người. Không đánh chết là được, cho đám người này thành tàn phế cho xong. Hạ Thiên nghĩ vậy mà phóng về đám 10 người đang đứng cách đó không xa, hắn chuẩn bị đánh vài tên thành tàn phế. Nhưng đúng lúc này hắn nghe được một tiếng gầm sống, bắn chết nó. Người hét lên chính là tên đàn ông trung niên trước đó đã nói chuyện với Mị Nhi. Khi Hạ Thiên đang sắp xếp kế hoạch cho đám người thành kẻ tàn phế thì người đàn ông trung niên cũng nghĩ sẽ bắn chết hắn. Khi đám người Mị Nhi vừa rời khỏi Lý gia thì hắn lập tức hạ lệnh bắn người. Đùng, đùng, đùng. Tiếng súng nổ rồn rập, lúc này đám người cầm súng không có chút do dự, bọn họ bắt đầu tấn công Hạ Thiên. Nếu bọn họ biết dù có nổ súng cũng không làm gì được Hạ Thiên thì sẽ không ra tay. Đáng tiếc là bọn họ không biết. Vì vậy bi kịch là khó tránh khỏi. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì Hạ Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó đã hiện ra sau lưng đám người. Hắn vung hai tay cướp lấy hai khẩu súng của hai người. Sau đó bắt đầu bắn. Á á, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Tiếng súng nhanh chóng ngừng lại. Trong sân rộng cũng chỉ còn hai người đang đứng. Một là Hạ Thiên, một là người đàn ông trung niên. Đám người muốn giết Hạ Thiên thì đang ngã lăn trên mặt đất. Tất nhiên đám người này không chết. Hạ Thiên nói là giữ lời. Hắn nói không giết người thì sẽ không giết người. Hắn chỉ bắn vài phát súng vào chân đối phương mà thôi. Có thể nói là nửa đời sau đám người này chỉ ngồi xe bốn bánh là đẹp. Ông rất may, súng hết đạn, tôi sẽ không bắn ông. Hạ Thiên nhìn người đàn ông trung niên, sau đó hắn phóng lên dùng súng nện xuống. Người đàn ông trung niên chợt kêu lên thảm thiết, xương hai tay bị Hạ Thiên đánh gãy. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Hạ Thiên lại tung đá. Xương đùi người đàn ông cũng gãy theo. Người đàn ông ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn đến mức làm hắn ngất xỉu. Đúng là không có chút cảm giác khiêu chiến. Người Lý gia toàn là phế vật. Hạ Thiên lẩm bẩm, giọng điệu mất hết hứng thú. Đúng là không có gì thú vị. Hèn gì trước kia ba vị sư phụ thường nói rất tịch mịch. Tất nhiên sau này thì không dám nói. Vì mỗi lần bọn họ nói vô địch thì đều bị đòn. Ở cùng vợ lúc nào cũng vui hơn. Hạ Thiên thầm nói, hắn phải nhanh chóng tìm vợ. Đám người Lý gia này chẳng có gì hay ho. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam chính Hạ Thiên muốn đánh người cho sướng tay. Cuối cùng cũng xong sạch. Kết quả làm hắn khó chịu. Giống như chưa đến chợ đã hết tiền. Hắn nhìn bốn phía Lý gia, cuối cùng hắn có một ý nghĩ mới, nếu không có ai để đánh thì phá nhà cũng tốt. Hạ Thiên nghĩ là làm, hắn phóng đi liên tục tung chưởng đấm, đá. Những vách tường đổ sụt, những phòng ốt tan tành, hôm nay hắn quyết định dỡ nhà dùng Lý gia. Đúng lúc này trong một đại viện ở thủ đô, Triệu Minh Phong đang mở to mắt ngồi thẳng trên giường. Hắn nhìn khắp chung quanh. nơi đây rất quen thuộc với hắn, vì nó là nhà hắn. Nhưng hắn bình thường rất ít khi ở nhà, phần lớn thời gian đều dành cho thiên tổ. Vì vậy hắn vẫn sinh ra cảm giác xa lạ với cả ngôi nhà của mình. Triệu Minh Phong thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, tất cả giống tuyết. Nhưng điều này cũng không làm hắn kinh ngạc, vì thoát khỏi đòn tập kích của Lý Minh Quang và Lý Phá Vân mà hắn đành tạm thời dùng một thủ pháp kích thích tiềm lực. Di chứng của thủ pháp này rất rõ ràng, hắn cần một thời gian mới khôi phục đến tình trạng đỉnh phong trước đó. Nhưng lúc này Triệu Minh Phong có chút mê hoặc. Sau khi hắn thoát khỏi Lý gia không được bao xa thì đã hôn mê. Lúc ấy cũng không kịp yêu cầu trợ giúp. Sao hắn lại quay về nhà? Triệu Minh Phong đang muốn xuống giường thì một người đàn ông cao lớn đi đến. Vẻ mặt người đàn ông này có chút lạnh lùng. Nhưng khi thấy Triệu Minh Phong thì lão lại tươi cười. Tam thúc, chú đã tỉnh. Công tử sao? Triệu Minh Phong khẽ nhíu mày. Hắn thấy đứa cháu này thì luôn bất mãn, nhưng hắn cũng biết cháu mình có bản lĩnh. Tam thúc, sức khỏe của chú đã tốt rồi chứ? Triệu công tử mỉm cười. Công tử, từ khi nào lại quan tâm đến sức khỏe của tam thúc như vậy? Triệu Minh Phong cười nhạt một tiếng, hắn và Triệu công tử tuy là người Triệu gia nhưng trước kia quan hệ không tốt. Trước đó hai bên vì chuyện của Hạ Thiên mà có chút náo loạn, hai bên có mâu thuẫn. Tam thúc, lần này chú bị thương có trách nhiệm rất lớn của cháu. Trên mặt Triệu công tử có chút biểu cảm áy náy. Thực tế cháu đã sớm biết Lý gia sẽ ra tay với tam thúc, nhưng cháu lại không nói ra. Cũng may tất cả đều nằm trong dự đoán của cháu. Tam thúc thành công thoát khỏi sự ám toán của Lý gia. Nếu không sau này cháu sẽ chẳng bao giờ được an lòng. Chương 496. Kế hoạch của Triệu công tử. Cháu nói gì? Vẻ mặt Triệu Minh Phong chợt biến đổi. Cháu biết Lý gia sẽ ra tay với chú sao? Triệu công tử gật đầu, trên mặt có chút hổ thẹn. Lý Minh Quang đã từng tìm cháu. Hắn biết rõ chú bảo vệ Hạ Thiên, lại biết cháu bất mãn với Hạ Thiên. Vì vậy muốn cháu thay thế vị trí của tam thúc. Như vậy hắn có thể kéo Hạ Thiên đến thủ đô, sau đó trả thù Hạ Thiên không chút cố kỵ. Cháu đã biết rõ sao lại không nói? Triệu Minh Phong tức giận chất vấn. Tam thúc, cháu cũng muốn nhắc nhở chú, nhưng cháu biết nếu nhắc chú, sợ rằng chú sẽ không rơi vào bẫy dập của Lý gia. Triệu công tử vẫn rất bình tĩnh. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì câu chất vấn của Triệu Minh Phong. Hắn đã sớm chuẩn bị đáp án. Nhưng vì lợi ích của Triệu gia, cháu chỉ có thể để cho tam thúc chịu chút uất ức. Triệu công tử dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng cháu đã làm tốt công tác chuẩn bị, đã để Yêu Yêu quản chế tình huống vệ tinh, cháu ở bên ngoài tiếp ứng tam thúc. Cuối cùng kết quả không khác gì suy đoán của cháu, dù tam thúc bị thương không nhẹ nhưng vẫn trốn thoát. Điều này cũng rất bình thường, dù sao người Lý gia cũng chẳng thể nào giết được tam thúc. Nói vậy là cháu cứu chú về. Triệu Minh Phong cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng vậy, tam thúc. Triệu công tử gật đầu. Nhưng cháu hy vọng tam thúc cứ tạm thời ở nhà, không nên đi ra ngoài, cũng không nên liên lạc với bên ngoài. Cháu có ý gì? Triệu Minh Phong khẽ nhíu mày. Tuy hắn rất bất mãn với cách làm của Triệu công tử, nhưng dù sao đối phương cũng chủ động nói ra, hắn cũng không còn gì để nói. Những năm này Lý gia đã ngày càng ngang ngược, cháu đã muốn dạy bảo bọn họ một lần, nhưng trước nay chưa từng tìm được cớ. Lúc này bọn họ không biết sống chết mà ra tay với tam thúc. Tất nhiên cháu phải để cho bọn họ hiểu, thủ đô không phải là ao của Lý gia. Triệu công tử thản nhiên nói. Bây giờ cháu có bằng chứng chính xác về sự việc bọn họ ám sát tam thúc. Chỉ cần tam thúc không hiện thân, cháu sẽ làm tất cả. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Triệu Minh Phong cuối cùng cũng hiểu ra, hắn cười lạnh nói. Thì ra cháu đã sớm có ý nghĩ ra tay với Lý gia. Tam thúc, hành vi của Lý gia ngày càng quá phận. Chưa nói ai khác, chỉ riêng Lý Minh Hiên. Người này ỷ vào bản lĩnh và năng lực của mình mà thấy phụ nữ là cướp đoạt. Hành vi này làm cho công phẫn. Hơn nữa Lý gia lại không biết tiết chế hành vi của hắn. Triệu công tử chậm rãi nói. Chắc Tam Thúc cũng biết. Lý Minh Hiên sở dĩ bị phế cũng vì hắn muốn cướp người phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên. Mà tất cả ân oán của Lý gia với Hạ Thiên cũng đều vì Lý Minh Hiên làm bậy. Lý gia bọn họ đã sớm mất đi phong thái chính thức của một đại gia tộc. Triệu công tử khẽ dừng lại rồi nói thêm. Những năm gần đây thủ đô đã có rất nhiều người đánh đồng Lý gia với Triệu gia chúng ta. Nhưng bây giờ căn bản Lý gia không còn là một đại gia tộc, cũng không còn tư cách đánh đồng với chúng ta. Vậy bây giờ cậu muốn làm gì với Lý gia? Triệu Minh Phong trầm giọng hỏi. Tam Thúc, chuyện này không cần Triệu gia chúng ta ra tay. Triệu công tử mỉm cười. Chỉ cần chú an dưỡng vài ngày, sau đó tất cả sẽ kết thúc. Vậy ai ra tay? Triệu Minh Phong nhíu mày. Có phải cháu muốn lợi dụng Hạ Thiên? Tam Thúc, Hạ Thiên và Lý gia chém giết chính diện là khó tránh khỏi. Triệu công tử cũng không phủ nhận, nhưng ngay sau đó hắn lại bổ sung. Tất nhiên người muốn ra tay với Lý gia cũng không chỉ có Hạ Thiên. Còn ai? Thiên Tổ sao? Triệu Minh Phong nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề. Nếu không thì sao Triệu công tử lại muốn hắn ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày? Triệu công tử vẫn không trả lời câu hỏi của Triệu Minh Phong. Hắn nói về một vấn đề khác. Có chuyện Tam Thúc sợ rằng còn chưa biết. Trong đêm chú bị Lý gia đánh lén, Mị Nhi ở Giang Hải cũng bị Tôn Bác Văn tập kích, cuối cùng không khỏi nhảy xuống từ lầu 10 để chạy trốn. Cái gì? Vẻ mặt Triệu Minh Phong chợt biến đổi, sau đó hắn vội vàng hỏi. Mị Nhi thế nào? Cô ấy có sao không? Cô ấy trọng thương và tìm được Hạ Thiên, vì vậy không có việc gì. Triệu công tử thành thật trả lời. Triệu Minh Phong nghe nói Mị Nhi không có vấn đề gì mà thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó hắn lại rất tức giận. Đúng là buồn cười, Tôn gia bọn họ bị bệnh à? Sao lại để Tôn Bác Văn tập kích Mị Nhi? Tam Thúc, Tôn Bác Văn hình như cũng có khổ tâm. Hắn bị Lý Minh Quang nắm trong tay, vì vậy không thể không nghe lệnh Lý Minh Quang. Triệu công tử giải thích. Lại là Lý gia sao? Triệu Minh Phong vỗ tay lên tường. Lý gia quả thật coi trời bằng vung. Đúng vậy, Lý gia còn giết hại một đặc công của Long Tổ. Triệu công tử gật đầu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì phản ứng của Triệu Minh Phong. Hắn biết trong suy nghĩ của Tam Thúc thì coi Mị Nhi không khác gì con gái mình. Lão đã tốn rất nhiều tâm huyết lên người nàng, thậm chí còn coi trọng hơn cả con gái ruột. Bây giờ nghe nói Lý gia phái người giết chết Mị Nhi, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ tức giận. Khoản nợ này nhất định phải tính toán với bọn họ. Triệu Minh Phong tức giận nói. Triệu công tử đón lời. Tam Thúc cứ yên tâm, phần nợ này chúng ta nhất định sẽ tính toán với Lý gia, nhưng bây giờ chú nên nghỉ ngơi cho tốt. À, cháu cũng có chuyện muốn nói, Mị Nhi đã về thủ đô, bây giờ Thiên Tổ do cô ấy phụ trách. Vẻ mặt Triệu Minh Phong có hơi biến đổi, hắn suy tư một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi, tôi tạm thời nghỉ ngơi, tất cả giao cho cháu. Tam Thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt. Triệu công tử lộ ra nụ cười. Tam Thúc cứ tiếp tục nghỉ ngơi, cháu còn có việc, sẽ ra ngoài trước, nếu có kết quả gì cháu sẽ báo cáo ngay. Đi thôi. Triệu Minh Phong phất tay, bây giờ hắn rất yếu, nếu cứ tiếp tục gắng gượng cũng rất mệt mỏi. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Triệu công tử xoay người ra khỏi phòng, trên mặt có chút thỏa mãn. Sự việc phát triển theo kế hoạch của hắn, tất nhiên hắn sẽ rất vui sướng. Triệu công tử đi qua vài hành lang, hắn tiến ra ngoài một khoảng sân nhỏ. Một người đàn ông 25-26 đang đứng đợi. Khi thấy Triệu công tử thì hắn vội vang tiến lên nghênh đón và dùng giọng cung kính bắt chuyện. Công tử, Mị Nhi đã rời khỏi Lý gia chưa? Vẻ mặt Triệu công tử khôi phục lại vẻ lạnh lùng, hắn dùng giọng hờ hứng hỏi. Vâng, Mị Nhi đã đưa Lý Phá Vân về Thiên Tổ, nhưng... Người đàn ông trả lời. Nhưng cái gì? Triệu công tử có chút không vui. Chương 497. Đập nát nhà xong thì đi kiếm tiền. Mị Nhi đã rời khỏi Lý gia. Người đàn ông gầy gò khẽ nói. Tất cả đám người nhà Lý gia đều bị Hạ Thiên đánh ngã. Hơn nữa hắn còn xếp đám người Lý gia thành một dòng chữ. Lý gia đều là đám ngu ngốc. Ha ha ha. Triệu công tử khó khi nào được cười thoải mái. Hay, đúng là quá hay, tiểu tử kia rất hợp với khẩu vị của tôi, đáng tiếc. Triệu công tử không nói rõ ràng vì sao đáng tiếc, hắn nhanh chóng ngừng cười và tiếp tục hỏi. Tình huống lúc đó thế nào? Hạ Thiên đến đánh ngã tất cả đám người trong Lý gia, còn bắt đầu bếp tên là Lý Phong nấu cho một bữa cơm. Xua đó chờ Lý Phá Vân quay về. Kết quả là Lý Phá Vân thiếu chút nữa bị Hạ Thiên đánh chết. May mà Mị Nhi đến đúng lúc, đã cứu Lý Phá Vân một mạng. Người đàn ông gầy gò tiếp tục nói. Nhưng bây giờ Mị Nhi đã mang Lý Phá Vân về Thiên Tổ, chỉ còn Hạ Thiên ở lại Lý gia. Hắn còn ở đó làm gì? Triệu công tử có chút kỳ quái. Ở lại phá nhà. Tên đàn ông gầy gò có chút kỳ quái. Khu nhà Lý gia đã bị phá hơn phân nửa, nhưng nhìn bộ dạng của hắn hình như muốn phá sạch. Phá nhà sao? Triệu công tử không khỏi sững sờ. Cậu nói hắn ta phá khu nhà gần trăm năm của Lý gia sao? Tên đàn ông gầy gò định mở miệng nói chuyện, đúng lúc này thì điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại, nói vài câu, sau đó cúp điện thoại nhìn Triệu công tử, vẻ mặt rất muốn cười. Công tử, đã có tin tức mới nhất. Hạ Thiên đã dỡ sạch toàn bộ khu nhà của Lý gia. Bây giờ Lý gia chỉ còn là một đống hoang tàn. Ha ha ha ha. Triệu công tử lại cười ha hà, lần này hắn cười cả phút đồng hồ mới ngừng. Tốt, đúng là quá tốt, làm rất tốt, tôi càng ngày càng thích tác phong của hắn. Trên mặt tên đàn ông gầy gò cũng lộ ra nụ cười. Khu nhà Lý gia bị người ta phá hủy. Điều này nghe thật sự rất đáng cười. Đường đường là gia tộc xếp vị trí thứ hai ở thủ đô. Bây giờ nhà cũ cũng bị phá. Sau này còn mặt mũi nào ở lại thủ đô? Nhà của Lý gia đã giữ được trăm năm, bây giờ cũng đã đổ. Triệu công tử lầm bầm một câu, trong lòng có chút hưng phấn. Lý gia bây giờ có còn được đánh đồng với Triệu gia nữa hay không? Triệu công tử cho đến bây giờ cũng không thích danh xưng tứ đại gia tộc. Đối với hắn thì Triệu gia mới là độc nhất vô nhị. Những gia tộc khác không có tư cách xếp cùng với Triệu gia. Công tử, có một vấn đề không biết tôi có nên hỏi không? Tên đàn ông gầy gò có chút chần chừ rồi nói. Có nên hỏi hay không thì cậu cũng đã mở lời, vậy thì cứ hỏi. Triệu công tử thản nhiên nói, bây giờ tâm tình của hắn rất khá. Công tử, tôi vẫn cho là anh muốn đối phó với Hạ Thiên. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra vấn đề. Thì ra anh muốn đối phó với Lý gia. Tên đàn ông gầy gò cẩn thận nói. Bây giờ Lý gia đã sụt, anh còn muốn đối phó với Hạ Thiên sao? Không vội. Triệu công tử cười nhạt một tiếng. Hạ Thiên có lợi hại thì cũng chỉ là một người, đối phó một người dễ hơn rất nhiều so với một gia tộc. Triệu công tử khoát tay, hắn không muốn tiếp tục ở chủ đề này. Được rồi, cậu tiếp tục ra ngoài, tiếp tục chú ý tình huống của Hạ Thiên, nhưng phải nhớ kỹ, đừng chọc hắn. Vâng, công tử. Tên đàn ông gầy gò chợt lên tiếng, sau đó hắn vội đi ra ngoài. Vẻ mặt Triệu công tử lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Hắn đứng trong sân không nhúc nhích. Một lúc lâu cũng không muốn bỏ đi. Giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Bên hồ Đàm Long, Tạ Hiểu Phong đang núp sau một vật, lúc này hắn rất choáng váng. Lần đầu tiên hắn thấy vài chiếc xe chạy qua. Trên xe là quân nhân vũ trang tận răng. Sau đó nghe thấy phương xa truyền đến tiếng súng. Cuối cùng là khu nhà liên tục sụp đổ. Điều này làm hắn tưởng mình đang xem phim Hollywood. Tạ Hiểu Phong không hiểu Hạ Thiên bây giờ ra sao. Hắn ngoài nghe được vài tiếng kêu của Hạ Thiên thì chẳng còn thấy được gì. Thậm chí còn hoài nghi Hạ Thiên đã bị bắn chết. Tạ Hiểu Phong nghĩ như vậy mà có chút do dự, không biết nên tiếp tục chờ hay bỏ đi. Hơn nữa hắn đã ở đây khá lâu, đã đói bụng, hắn còn chưa dùng cơm chưa. Đúng lúc này Tạ Hiểu Phong chợt nghe thấy một âm thanh. Này, chú em chưa đi sao? Tạ Hiểu Phong nghe được âm thanh này mà cực kỳ hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên, vẻ mặt trở nên vui mừng. Thiên ca, anh không sao ạ? Nói nhảm, anh đã làm xong, đã phá nhà, tất nhiên phải đi ra. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh đã phá xong rồi sao? Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ, sau đó hắn chợt lắp bắp: Thiên ca, anh đừng nói mình là người phá hủy khu nhà đó đấy nhé. Tất nhiên là anh phá. Hạ Thiên tức giận nói, sau đó hắn xoay người bỏ đi. Tạ Hiểu Phong còn ngây người, Hạ Thiên bất mãn nói: Này, chú em còn chưa đi sao? Đi. Tạ Hiểu Phong cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn vội vàng đuổi theo Hạ Thiên, sau đó lại cẩn thận hỏi: Thiên ca, chúng ta đi đâu bây giờ? Tìm chỗ kiếm tiền. Hạ Thiên thuận miệng nói, tuy vừa rồi đã ăn một bữa cơm chùa của Lý gia, nhưng hắn vẫn còn thiếu tiền Ninh Khiết. Thiên ca, anh muốn kiếm tiền thế nào? Tạ Hiểu Phong tiếp tục cẩn thận dò hỏi, bây giờ hắn có một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng với Hạ Thiên. Hắn là người lăn lộn nhiều năm ở thủ đô, cũng biết vài chuyện về khu nhà số 1 đường Mộc Tử. Hắn biết rất rõ đây là nơi mà người thường không được đi vào. Nhưng vị thiên ca này lại vào, hơn nữa còn phá hủy cả khu nhà. Đi ra cũng không hao tổn một cọng lông sợi tóc, đồng thời cũng không có ý nghĩ bỏ trốn, ngược lại còn muốn đi kiếm tiền. Đây là loại người trâu chó thế nào, loại khốn nạn nào làm ra chuyện lớn như vậy mà còn bình tĩnh như thế? Tìm vài thằng nhà giàu sắp chết, sau đó chữa bệnh cho hắn, như vậy rất dễ kiếm tiền. Hạ Thiên hời hợt nói, sau đó hắn nhìn Tạ Hiểu Phong: Chú có biết thằng nhà giàu nào sắp chết không? Điều này em cũng không hiểu lắm. Tạ Hiểu Phong có chút ngượng ngùng, sau đó hắn không nhịn được phải hỏi: Thiên ca, anh là bác sĩ sao? Nói nhảm, anh là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút mất hứng nhìn Tạ Hiểu Phong: Chú không tin anh sao? Không, không phải, thiên ca, sao em không tin anh? Tạ Hiểu Phong liên tục nói, hắn cẩn thận bổ sung một câu: Nhưng thiên ca, người khác chưa nghe qua thanh danh của anh có lẽ sẽ không tin anh ngay. Chương 498. Chữa bệnh từ thiện. Hạ Thiên hiểu rất rõ lời nói của Tạ Hiểu Phong. Trước đó hắn đến Giang Hải cũng vì không ai tin hắn là hạ thần y nên chẳng được gì. Bây giờ hắn vừa đến thủ đô chắc chắn tình huống cũng như trước, muốn chữa bệnh kiếm tiền cũng không dễ. Vậy chú có biện pháp gì để mọi người tình nguyện để tôi chữa bệnh không? Hạ Thiên cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, vì vậy hắn mở miệng hỏi thăm Tạ Hiểu Phong. Trên người Hạ Thiên không còn đồng nào, vì vậy hắn cần kiếm tiền. Tuy với năng lực của hắn thì cướp bóc rất dễ dàng, nhưng đối với hắn thì cướp bóc là không thể được, rất mất thân phận. Còn chuyện ăn cơm chùa, hắn cảm thấy ngẫu nhiên ăn một bữa thì không sao, nhưng cũng vì không có tiền mà đi ăn cơm chùa thì quá mất thân phận. Thiên ca, nếu muốn người ta tin mình là thần y, như vậy anh phải trị bệnh, nếu không sẽ rất phiền, một hai ngày là khó thể kiếm được tiền. Tạ Hiểu Phong cẩn thận nói. Hạ Thiên có chút bất mãn: Anh muốn kiếm được tiền ngay đêm nay? Điều này thiên ca, nếu không chúng ta đi bệnh viện để xem có tìm được người bệnh nào không. Tạ Hiểu Phong chợt có một ý nghĩ. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có biện pháp nào khác, vì vậy gật đầu. Chú đưa anh đến bệnh viện. Tạ Hiểu Phong tuy vẫn rất đói bụng nhưng cũng không dám đi ăn cơm. Hắn tranh thủ đưa Hạ Thiên đến một bệnh viện tương đối quen thuộc, là bệnh viện Nhân Tâm Thủ Đô. Bệnh viện Nhân Tâm Thủ Đô là một bệnh viện tư nhân, cái tên khá tốt. Vì những năm gần đây muốn tìm được một bệnh viện có nhân tâm còn khó hơn cả chúng xổ số. Thiên cả, bệnh viện này được người ta gọi là bệnh viện hiểm độc. Những người có tiền sẽ không đến đây chữa bệnh, nhưng khốn nổi bệnh viện này quảng cáo ở khắp nơi. Thủ đô lại nhiều người, rất nhiều người không hiểu rõ tình huống nên tin quảng cáo và chạy đến. Trình độ bác sĩ ở đây rất thấp kém, vì vậy em nghĩ rằng trong đây có rất nhiều người bệnh. Tạ Hiểu Phong đứng ở bên ngoài giới thiệu tình hình bệnh viện cho Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ vào một cái dù lớn ở cổng bệnh viện nói: Ông lão kia đang làm gì vậy? Ngoài cửa bệnh viện là một chiếc dù lớn. Một ông lão hơn 60 đang ngồi bên dưới. Trước mặt có một chiếc bàn lớn. Bên cạnh còn có vài người vây quanh. Nhìn qua có vẻ rất náo nhiệt. À, Thiên ca, đó là bác sĩ của bệnh viện Nhân Tâm. Mỗi ngày đều có bác sĩ của bệnh viện ra đó gọi là chữa bệnh từ thiện. tự xưng là trung y, miễn phí cho người xem bệnh. Tạ Hiểu Phong hiểu rất rõ, nhưng thật ra chỉ là gạt người. Ông lão kia có phải là trung y hay không thì chẳng thằng nào nghiệm chứng được. Dù sao người nào đen cũng được lão nói có bệnh. Khốn kiếp, chính là khám bệnh miễn phí nhưng chỉ là khám, muốn điều trị phải vào trong, sau đó làm một mớ xét nghiệm. Dù có bệnh hay không cũng lấy vài ngàn tiền xét nghiệm rồi nói sau. Tạ Hiểu Phong dừng lại một chút rồi bổ sung: thật ra những năm gần đây người nào cũng có vấn đề về sức khỏe. Vấn đề là người địa phương ở đây đã biết danh tiếng của bệnh viện này, vì thế người đến khám bệnh phần lớn đều từ bên ngoài. Bọn họ bị lừa đến, không biết bệnh viện này là gì. Hạ Thiên cũng không có hứng thú với vấn đề này. Đại sư phụ đã nói với hắn, đám người ở bệnh viện đều là loại người lòng dạ hiểm độc, thậm chí còn đen tối hơn cả đại sư phụ. Tuy đại sư phụ xem bệnh với chi phí cao nhưng có thể chữa hết bệnh cho người ta, mà bệnh viện thì chữa nhẹ thành nặng, bệnh nặng thành kẻ chết. Thậm chí dù có chết cũng không phải là trách nhiệm. Cái gì mà áo quần còn có số, nói gì con người, đúng là mất lương tâm. Nhưng vì sao bệnh viện kia khám bệnh miễn phí vẫn có nhiều người đến xem bệnh như vậy? Hạ Thiên hỏi, hắn cảm thấy có chút hứng thú. Thiên cả, là thế này, bây giờ mọi người đều tham rẻ, nghe nói miễn phí là dù có bệnh hay không cũng sẽ đến khám chơi. Những người cảm thấy sức khỏe không tốt thì lại càng muốn đến. Bọn họ cảm thấy dù thế nào cũng không mất tiền, đến khám cũng chẳng có vấn đề gì. Tạ Hiểu Phong khẽ gật đầu. Bệnh viện nhân tâm vì nắm chặt tâm lý này mà mỗi ngày đều cho bác sĩ ngồi trước cổng khám bệnh miễn phí. Sau đó người nào cũng có bệnh, ai cũng phải vào xét nghiệm để kiểm tra. Vì vậy anh đừng nghĩ bệnh viện này trình độ không tốt mà xem thường, bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Thì ra là vậy, vậy anh cũng ra chữa bệnh miễn phí. Hạ Thiên suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đưa ra ý tưởng. Trước tiên phải chữa bệnh miễn phí, xua đó có người tin mới làm ăn được. Tuy điều này làm hắn cảm thấy không có lời, nhưng kinh nghiệm khi vừa đến Giang Hải làm hắn hiểu được khó thể làm người ta tin tưởng. Vì vậy muốn đêm nay có tiền chỉ có thể khám bệnh miễn phí cho vài người. Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ. Thiên ca, anh muốn chữa bệnh từ thiện à? Ở đây sao? Đúng vậy, là chỗ này. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cậu giúp tôi đi chuẩn bị, sẽ lập tức bắt đầu, chúng ta chữa bệnh từ thiện trước đã. Thiên ca, anh chờ chút, em sẽ lập tức đi chuẩn bị. Tạ Hiểu Phong tuy cảm thấy rất rụt rè nhưng cũng không dám trái ý Hạ Thiên. Hắn nhanh chóng đi lấy về một cái dù, hai chiếc ghế, một cái bàn. Cuối cùng hắn còn đưa đến một cái loa, quyết định dùng tiếng hát áp tiếng bom. Tạ Hiểu Phong cảm thấy bệnh viện nhân tâm này không ra gì nhưng Hạ Thiên lại thấy tốt, vì vậy cũng không còn biện pháp. Cũng may không có bảo vệ bệnh viện đến tìm phiền toái. Đây cũng là công lao của Tạ Hiểu Phong. Đám bảo vệ biết mặt hắn, biết rõ hắn là lưu manh, không muốn dây vào, vì vậy ra vẻ như không phát hiện ra. Thiên ca, như vậy được chưa? Tạ Hiểu Phong chuẩn bị tốt tất cả thì quay sang hỏi thăm Hạ Thiên. Như vậy người ta sẽ biết chúng ta chữa bệnh từ thiện sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không có gì, em sẽ dùng loa hô lên, mọi người sẽ biết. Tạ Hiểu Phong chỉ vào loa. À, vậy cậu hô hào đi, nói là Hạ Thần y đệ nhất thiên hạ đến chữa bệnh miễn phí. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Tạ Hiểu Phong có chút chần chừ, sau đó hắn cầm loa hô lên: Hạ Thần y đệ nhất thiên hạ đến chữa bệnh miễn phí. Từ cảm cúm đến ung thư, cúm chó, cúm gà, cúm trâu, cúm voi, tất cả đều chữa tốt. Đi ngang qua thì lăn vào mà chữa. Tuy Tạ Hiểu Phong không hiểu y thuật của Hạ Thiên là thế nào nhưng vẫn cảm thấy sẽ là rất tốt. Còn vấn đề chữa đủ bệnh, tất nhiên đây là quảng cáo. Hắn dù sao cũng phải khoa trương một chút, nếu không sao thu hút được người ta. Tạ Hiểu Phong dùng loa hô hào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Giờ đám người đang chữa bệnh từ thiện ở bệnh viện nhân tâm bên kia cũng nhìn sang. Thậm chí đám người đi đường cũng phải chú ý. Hạ Thần y đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn chữa được trăm bệnh. từ ung thư đến cúm trâu cúm chó. Sao không chú ý cho được? Chương 499. Không người ghé thăm nhưng dù có người chú ý nhưng không ai tiến lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa nói ra đã biết là giả dối. Cái quái gì là hạ thần y đệ nhất thiên hạ? Nhất định là ăn tục nói phép, còn chữa được bách bệnh. Càng là bốc phép, còn chuyện chữa được bệnh ung thư. Những năm gần đây đám bác sĩ tự xưng chữa được bệnh ung thư là rất nhiều, nhưng người chết vì ung thư cũng không thiếu. Nói chung là ung thư giai đoạn đầu mà đụng vào đám bác sĩ này thì sẽ lập tức chuyển sang giai đoạn cuối ngay. Còn nữa, nguyên nhân để người ta cảm thấy rất giả chính là Hạ Thiên còn quá trẻ. Người này xem ra còn chưa đến 20 tuổi. Như vậy mà dám tự xưng là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Những năm nay đám trung y tự xưng có số má đều đã 50-60 tuổi, có ai chưa đến 20. Nếu xem xét thì người ta vẫn cảm thấy viên bác sĩ già cả của bệnh viện Nhân Tâm vẫn đáng tin cậy hơn. Người ta tốt xấu gì cũng có hương vị tiên phong hảo cốt. Còn tên thiếu niên, căn bản chỉ là lừa người gạt tiền. Cũng vì mọi người có ý nghĩ như vậy mà Tạ Hiểu Phong cầm loa hô cả ngày. Đến mức cuống họng đông cứng cũng không ai tìm Hạ Thiên xem bệnh. Ngược lại thì đám bệnh nhân đến khám chỗ lão bác sĩ bên phía bệnh viện Nhân Tâm ngày càng nhiều hơn, ngày càng náo nhiệt hơn. Lão bác sĩ ở bệnh viện Nhân Tâm vốn rất căm tức. Nhưng bây giờ nhìn tình huống của Hạ Thiên thì không khỏi vui sướng trở lại. Thỉnh thoảng lão lại nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt lộ ra cái nhìn khinh bỉ. Tên khốn kia ở xó nào chạy ra dám đấu với mình, đúng là tự tìm đường chết. Hạ Thiên cũng có chút buồn bực. Có lầm không vậy? Hắn tự nguyện chữa bệnh miễn phí mà không ai thèm đến. Đám người này đầu óc có vấn đề gì sao? Thiên ca, có tiếp tục kêu gọi nữa không? Tạ Hiểu Phong có chút bất an. Lúc này Thiên ca đang rất mất mặt. Hắn có phá hủy bệnh viện này không nhỉ? Tùy tiện. Hạ Thiên cũng tùy tiện nói. Không có người thì hắn cũng có ý bỏ đi. Nếu đám ngu ngốc kia không muốn chữa bệnh thì tìm địa phương khác sẽ hay hơn. Đúng lúc này cửa bệnh viện truyền đến những tiếng ồn ào, Hạ Thiên đang nhàm chán cũng bị thu hút. Một người phụ nữ trung niên cực kỳ tiểu tuổi ôm một đứa bé 5-6 tuổi từ trong bệnh viện đi ra. Nhìn qua có vẻ rất không tình nguyện. Nhưng hai y tá đẩy nàng ra. Sau đó khi nàng đi vào lại còn bị bảo vệ ngăn cản. Xin anh cho tôi vào, tôi muốn tìm bác sĩ. Người phụ nữ trung niên cầu xin đám bảo vệ. Xấu hổ quá, nếu cho chị vào thì tôi tự đập vỡ chén cơm của mình. Tên bảo vệ hình như có chút đồng tình với người phụ nữ, nhưng hắn vẫn kiên quyết ngăn cản. Người phụ nữ trung niên tỏ ra bất lực. Sau đó nàng nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng ôm con chạy về phía ông bác sĩ đang khám bệnh miễn phí. Nàng gạt đám người ra rồi quỳ rạp xuống nói: bác sĩ, xin ngài cứu con tôi, lần trước ngài nói con tôi nhất định sẽ được chữa tốt mà. Lão bác sĩ nghe được lời cầu khẩn của người phụ nữ trung niên mà vẻ mặt vẫn rất tự nhiên. Hình như lão đã sớm quen với tình cảnh này. Vì vậy mới nói: vị nữ sĩ, tôi nói có thể chữa tốt cho con gái chị, nhưng tôi chỉ là người phụ trách chuẩn đoán bệnh. Cụ thể chữa trị thế nào thì tôi không xen vào. Vì vậy chị chỉ có thể vào bên trong tìm bác sĩ mà thôi. Bác sĩ? Lần trước chính ông nói tôi nên vào tìm bác sĩ, nói rằng bọn họ nhất định sẽ chữa tốt cho con gái tôi. Vì tôi nghe lời ông mới tiến vào. Một tuần trôi qua, tôi đã mất hơn 30.000. Tất cả tiền bạc tích góp trong nhà đều đã hết. Thật sự không còn tiền. Nhưng bây giờ bệnh viện không chịu tiếp tục chữa bệnh cho con gái tôi. Ông xem, con gái tôi bây giờ không nói và không ăn được gì. Làm phiền ông vào nói với bọn họ, để bọn họ chữa cho con gái tôi được không? Tiền tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Van xin ông, thật sự cầu xin ông, bác sĩ. Người phụ nữ trung niên bắt đầu dập đầu với lão bác sĩ. Đám người ở bên cạnh bắt đầu không nhìn được, bọn họ lên tiếng thay cho người phụ nữ trung niên. Đúng vậy, bác sĩ, ông phải giúp đỡ một chút, chẳng phải ông đáng khám bệnh từ thiện sao? Đúng vậy, con của người ta quá đáng thương, dù không đủ tiền cũng đừng bỏ mặc chứ. Nếu là chữa bệnh từ thiện thì phải trị hết bệnh cho người ta, sao có thể bỏ mặc như vậy? Chỗ này không gạt người đấy chứ. Nói vậy tôi phải đến bệnh viện khác sao? Tôi thấy chỗ này có chữa bệnh từ thiện còn tưởng là bệnh viện tốt. Nào ngờ cũng như những bệnh viện khác, không có tiền là đuổi người đi. Lão bác sĩ nghe được những lời ồn ào như vậy thì cảm thấy không ổn. Nếu người phụ nữ này tiếp tục ở lại náo loạn thì sợ rằng danh dự của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất nhiên lão sẽ bị ảnh hưởng lây. Phải biết rằng lão lừa được một bệnh nhân vào bệnh viện thì có thể tăng thêm được vài phần hoa hồng. Lão bác sĩ rất muốn cho bảo vệ kéo người phụ nữ này đi. Nhưng đáng tiếc là lúc này có quá đông người. Nếu sử dụng bảo vệ thì sự việc sẽ ngày càng huyên náo. Nhưng gừng càng già càng cay, lão bác sĩ nhanh chóng đưa ra một ý kiến tuyệt hảo. Này vị nữ sĩ, tôi cũng có khổ tâm, tôi chỉ là bác sĩ, chuyện của bệnh viện tôi cũng không làm chủ được. Thế này đi, chị xem, bên kia có một nhóm người đang khám bệnh miễn phí, nếu không chị sang thử xem sao. Lão bác sĩ chỉ vào Hạ Thiên cách đó không xa, bộ dạng rất vô tội, rõ ràng vứt bỏ tất cả trách nhiệm của mình. Người phụ nữ híp mắt nhìn về phía Hạ Thiên cách đó không xa, khi thấy hắn còn quá trẻ thì tâm tình chợt lạnh lẽo. Nhưng nàng cũng hiểu, bệnh viện nhân tâm này không thể chữa cho con gái mình. Bây giờ nàng không còn biện pháp, chỉ có thể đi sang bên kia thử vận may một lần. Chỉ cần có hy vọng thì nàng phải thử. Người phụ nữ trung niên nghĩ vậy thì đờ đẫn đứng lên. Nàng đi về phía Hạ Thiên, cũng có vài người đi theo. Những người khác cũng rời ánh mắt về phía Hạ Thiên. Dù sao thì Tạ Hiểu Phong cũng đã hô hào cả nửa ngày. Những người kia cũng có chút ấn tượng. Bây giờ có người lên thử nghiệm, tất nhiên bọn họ sẽ biết tên kia có phải là lừa đảo hay không. Lúc này lão bác sĩ tương đối đắc ý, không những ném đi một phiền phức lớn, hơn nữa còn lập tức đà kích đối thủ bên kia. Rõ ràng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Tuy Hạ Thiên gián tiếp mang đến nhiều bệnh nhân cho lão, nhưng trong lòng lão vẫn rất bất mãn. Rõ ràng đối phương khoác lác là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Đây chẳng phải vỗ mặt bác sĩ như lão sao? Bác sĩ có thể chữa bệnh cho con gái tôi không? Người phụ nữ trung niên chạy đến trước mặt Hạ Thiên. Tuy vẻ mặt đờ đẫn nhưng trong ánh mắt lại có chút chờ mong. Đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Chương 500, thần y cuối cùng cũng có người đến xem bệnh. Điều này làm tâm tình của Hạ Thiên tốt lên một chút. Tuy hắn biết lão già kia giật dây cho người phụ nữ này chạy về bên mình, nhưng điều này cũng chẳng sao. Chỉ cần có người đến chữa bệnh là được. Như vậy hắn có thể nhanh chóng kiếm tiền. Để tôi xem. Hạ Thiên đặt tay lên xem mạch cô bé, sau đó nhanh chóng chuẩn đoán bệnh rồi nói với người phụ nữ trung niên. Đặt cô bé lên bàn. Người phụ nữ trung niên đặt con mình nằm ngang trước mặt Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng lấy ra một cây ngân châm nhanh chóng đâm vài lượt lên người cô bé. Cuối cùng hắn thu hồi ngân châm và vỗ tay nhẹ nhẹ lên lưng cô bé. Cô bé há miệng phun ra chút nước miếng. Được rồi, chị ôm lấy cô bé đi. Hạ Thiên nói với người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng nói với vẻ mặt thương tâm. Bác sĩ, anh cũng không chữa cho con tôi sao? Đã chữa xong rồi, còn chỉ cái gì nữa? Hạ Thiên dùng giọng không vui hỏi. Xong rồi sao? Người phụ nữ trung niên cho rằng mình nghe lầm, điều này sao có thể? Mới chữa bệnh chưa đến một phút đồng hồ, sao có thể chữa tốt được? Đám người vây quanh cũng coi Hạ Thiên không bằng một tên lừa đảo, không có bản lĩnh thì cứ nói, dám nói mình đã trị xong. Dù hắn là hoa đà tái thế cũng không thể chữa bệnh nhanh như vậy được. Đừng nói những người khác không tin, ngay cả Tạ Hiểu Phong cũng không tin. Dù hắn biết vị thiên ca này rất châu bò nhưng cũng đừng nghịch thiên như vậy chứ. Mới bao nhiêu thời gian đã chữa tốt cho con gái người ta sao? Nếu là như vậy thì thật sự là thần y đệ nhất thiên hạ rồi. Đúng lúc này một âm thanh trong trẻo truyền vào tai mọi người. Mẹ, con đói bụng quá. Người phụ nữ trung niên nghe được âm thanh này thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn con gái mình. Trên mặt là vẻ vui mừng như điên. Yến Tử, con đã tỉnh rồi sao? Con đã tỉnh rồi à? Con vừa nói gì? Mẹ, con rất đói. Lúc này cô bé nói rất rõ ràng, nàng mở to mắt nhìn mẹ, vẻ mặt đã không còn tái nhợt như vừa rồi. Yến Tử, con đã tốt rồi sao? Người phụ nữ trung niên chợt ôm con vào lòng rồi gào khóc, nhưng lúc này nàng khóc vì vui sướng. Mọi người lập tức choáng váng, đây là thật sao? Cô bé này đã được chữa tốt rồi à? Hai mẹ con này không phải đang giả vờ đấy chứ? Nhưng vấn đề là đám người đã tận mắt chứng kiến hai mẹ con nhà này bị bệnh viện đuổi ra. Hơn nữa vừa rồi còn cầu xin lão bác sĩ bên kia, đồng thời cũng được lão bác sĩ chỉ qua bên này. Quan trọng là vừa rồi bọn họ cũng thấy rất rõ, cô bé kia giống như sắp chết đến nơi. Điều này sao có thể giả vờ được? Nhưng nếu không phải là như vậy thì y thuật của người kia đã quá mức thần kỳ. Người ta bỏ ra vài vạn và một tuần ở bệnh viện nhưng không thể chữa tốt. Bây giờ người này chỉ đâm vài châm, toàn bộ quá trình chưa đến một phút thì đã xong. Dù thật sự là thần y cũng không thể nào ly kỳ như vậy được. Lão bác sĩ cách đó không xa cũng ngây người, tên khốn kia thật sự đã chữa trị cho cô bé kia rồi sao? Điều này sao quá sức tưởng tượng như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự kém cỏi như thế? Phục, lần này người phụ nữ trung niên lại quỳ gối với Hạ Thiên. Thần y, ngài thật sự là thần y. Cảm ơn thần y đã cứu con gái tôi. Cảm ơn thần y. Đáng tiếc là trên người tôi đã không còn tiền, không thể nào trả công cho ngài. Vì vậy chỉ còn cách dập đầu mà thôi. Lúc này người phụ nữ trung niên rất muốn dập đầu nhưng lại phát hiện dập đầu thế nào cũng không được. Một luồng lực lượng vô hình ngăn cản nàng lại. Này, đừng dập đầu, mau đưa con gái đi ăn, nếu không cô ấy sẽ chết đói. Hạ Thiên tức giận nói, tôi xem bệnh miễn phí, không thu tiền, cũng không cần chỉ dập đầu. Đúng vậy, thiên ca của chúng tôi bây giờ đang xem bệnh miễn phí, không cần trả tiền, đi nhanh đi. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh cũng nói ngay. Đến tận bây giờ hắn mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại. Vị thiên ca này đúng là thần y. Lúc này hắn đã biết rõ mình gặp phải một nhân vật trâu hơn chó. Không chỉ đánh đấm giỏi, thậm chí y thuật cũng đệ nhất thiên hạ. Chị gái, nếu thần y đã nói như vậy thì trước tiên nên đưa con đi ăn, chắc cô bé cũng đói lâu rồi. Đúng vậy, nghe thần y là không sai. Đúng vậy, đi đi. Bên cạnh đã có vài người nói, rõ ràng bọn họ đã tin tưởng Hạ Thiên. Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng đứng lên. Nàng nhìn con gái trong lòng, nàng vẫn quyết định nghe theo lời thần y. Trước tiên đưa con đi ăn chút gì đã. Này, con chỉ bị ngộ độc thức ăn, sau này đừng tùy tiện cho cô bé ăn uống bậy bạ. Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở một câu, hắn cũng không muốn người mình vừa cứu chữa lại chúng độc chết, như vậy sẽ rất mất mặt. Ngộ độc thức ăn sao? Người phụ nữ trung niên chợt sững sờ, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra. Tôi biết rồi. Ngày trước tôi có đưa Yến Tử đi ăn một ít cánh gà nướng ở ven đường. Có thể thứ này không được sạch sẽ. Nhưng sao bệnh viện nhân tâm lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh? Đám bác sĩ kia quá ngô. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Tóm lại chỉ đưa con gái đi ăn, ăn gì cũng được, đừng những thứ bậy bạ. Vâng, cảm ơn thần y, cảm ơn thần y, tôi đi đây. Người phụ nữ trung niên lúc này cũng không suy nghĩ quá nhiều, đối với nàng thì con gái mới là quan trọng. Người phụ nữ trung niên ôm con gái rời đi. Sau khi đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại. Hình như nàng muốn ghi nhớ bộ dạng của Hạ Thiên. Người phụ nữ trung niên vừa đi thì đám người bên cạnh đã đi tới. Thần y, anh giúp tôi xem bệnh, những ngày nay bụng tôi không thoải mái, bây giờ vẫn còn đau. Thần y, xem bệnh cho tôi một chút được không, đầu tôi khá đau. Thần y, Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh hô một câu. Xếp thành hàng, xếp hàng. Đúng, đúng, đúng, không vội, thần y xem bệnh rất nhanh, xếp hàng đi. Có người phụ họa một câu, sau đó vội vàng xếp thành hàng để Hạ Thiên xem bệnh. Hạ Thiên theo đúng quy trình. Đầu tiên là bắt mạch, sau đó dùng ngân châm để châm cứu. Thời gian tương đối nhanh, cơ bản chữa cho một người chưa đến một phút đồng hồ. đúng là thần y, bụng tôi đã hết đau, đầu tôi cũng không còn đau. Thần y, đúng là thần y. Đám người bắt đầu hưng phấn la hét. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh thấy như vậy thì cầm loa hô lớn: Hạ thần y đệ nhất thiên hạ, xem bệnh miễn phí, cơ hội hiếm có khó tìm, nhanh chân đến đây. Trước đó Tạ Hiểu Phong giống cả nửa giờ không có ai hưởng ứng, bây giờ hắn vừa gào lên đã có vài chục người chạy sang. Lúc này lão bác sĩ ở bên phía bệnh viện Nhân Tâm đã không còn người nào đến xem bệnh.